Đêm tân hôn, nụ hôn của người chồng thực vật khiến tôi nghẹt thở. Chương 291, luôn có người âm thầm quan tâm cô, 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đúng lúc Đường Nguyễn Nguyễn bước vào bếp, Diệp Cảnh Dực ngồi trước bàn ăn và Tiểu Tinh Tinh ở cửa ra vào đều thở phào nhẹ nhõm, cạch một tiếng động nhẹ vang lên. Cửa lớn đã được đóng lại. Rất nhanh sau đó, Diệp Cảnh Dực nhận được tin nhắn từ Tiểu Tinh Tinh, là một biểu tượng OK. Diệp Cảnh Dực nhanh chóng gõ vài cái trên màn hình. Đi đường cẩn thận, anh sẽ yểm hộ cho em. Lúc này, Tiểu Tinh Tinh đang đứng trên đường, vẫy tay gọi một chiếc taxi. Rất nhanh sau đó, một chiếc xe dừng lại trước mặt Tiểu Tinh Tinh. Trong câu lạc bộ du thuyền, Bùi Phượng Chi ngồi trên ghế sofa trong phòng bao. Rõ ràng là đang dựa vào ghế sofa, khẽ nhắm mắt, nhưng toàn thân anh lại tỏa ra khí lạnh khiến những người trong phòng bao không khỏi rùng mình. Trong phòng bao, vệ sĩ đứng thành một hàng, quản lý câu lạc bộ run rẩy đứng trước mặt Bùi Phượng Chi, thậm chí không dám ngẩng đầu nhìn mặt anh. Những ngón tay thon dài, khớp xương rõ ràng của Bùi Phượng Chi gõ nhẹ lên ghế sofa bọc da bê ý, đôi mắt phượng sắc bén lướt qua quản lý câu lạc bộ, giọng nói trầm thấp lạnh lùng. Nói đi, rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra? Quản lý run lên một cái, khóc lóc giải thích với Bùi Phượng Chi. Cửu gia, tôi cũng không biết ạ. Buổi trưa lúc đó nhà hàng dưới lầu đông khách, tôi đang ở trong nhà hàng, thì thấy cửu phu nhân vốn được mời lên phòng bao trên lầu đột nhiên túm tóc Diệp tiểu thư xuống lầu, trực tiếp đi về phía bến tàu. Nói đến đây, quản lý bất đắc dĩ lau mặt, thở dài. Đợi đến khi tôi kịp phản ứng, cửu phu nhân đã ném Diệp tiểu thư xuống biển rồi. Sau đó vương thiếu gia trong phòng bao liền dẫn người xuống, một đám người vội vàng chạy lên ngăn cửu phu nhân lại. Nhưng mà không ai ngăn được cô ấy, cuối cùng vẫn là đội trưởng La dẫn người đến, mới khống chế được cửu phu nhân. Nghĩ đến dáng vẻ của Diệp Ninh Uyển lúc đó, quản lý không khỏi sợ hãi. Thật sự quá đáng sợ, Bùi Phượng Chi nheo mắt, chất vấn, trên lầu đã xảy ra chuyện gì? Quản lý vẻ mặt mờ mịt, sau đó lắc đầu, tôi không biết ạ. Tôi cũng không ở trên lầu, hơn nữa ngài cũng biết, phòng bao ở đây đều có tính riêng tư, cho nên trong phòng bao tuyệt đối không thể có camera giám sát. Vì vậy lúc đó trong phòng bao rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, chúng tôi không ai biết ạ. Bùi Phượng Chi nheo mắt. Ồ, lên một tiếng, chỉ một tiếng, ồ, không rõ cảm xúc này đã khiến quản lý run rẩy. Anh ta cúi đầu, không dám nhìn Bùi Phượng Chi, chỉ chờ anh phân phó. Liền nghe thấy Bùi Phượng Chi lạnh nhạt nói. Phòng bao mà Vương Chí Hiên ở lúc nãy đâu? Quản lý lập tức nói. Ngay bên cạnh, nhưng đã bị phong tỏa rồi à? Không ai có thể tùy tiện vào trong. Bùi Phượng Chi dường như không nghe thấy, chỉ giơ tay lên, ra hiệu cho một vệ sĩ trong phòng bao. Thấy vệ sĩ đó lập tức lấy camera hành trình ra, gật đầu với Bùi Phượng Chi. Cửu gia, đã chuẩn bị xong rồi à? Bùi Phượng Chi lập tức đứng dậy, bước ra khỏi phòng bao. Quản lý ngơ ngác nhìn bóng lưng Bùi Phượng Chi, sau đó nhanh chóng đuổi theo. Thấy Bùi Phượng Chi đi trước, vệ sĩ cầm camera hành trình phía sau quay phim lại toàn bộ hành trình của anh. Thấy Bùi Phượng Chi vừa đi vừa đeo găng tay cao su, mãi đến khi đứng trước cửa phòng bao mà Vương Chí Hiên vừa ở mới dừng bước. Cửa phòng dán niêm phong, còn răng dây cảnh báo màu vàng, nhưng Bùi Phượng Chi lại không thèm nhìn, trực tiếp xé bỏ niêm phong trên cửa, mở cửa ra. Kéo dây cảnh báo rồi bước thẳng vào. Cách chương.